Ái xanh nhật ký, chương 98, anh sẽ được mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sashimi rất tươi, cá ngừ kali lớn lại đầy thịt, lưỡi bò và thịt ba chỉ nướng trên vì phát ra tiếng xèo xèo, mùi thịt, mùi than và gia vị đan xen nhau, tràn đầy trong căn phòng nho nhỏ, kẻ khác ngửi thấy ngón trỏ lập tức nhức nhối. Đây là nhà hàng Nhật Bản mà Tiểu Phương thích nhất, khi tâm tình đặc biệt tốt, hắn sẽ mang theo Hà Na, hoặc là mời Trầm Hàn Xanh đến uống mấy chén nhỏ cho thoải mái. Nhưng hôm nay, hắn và Trầm Hàn Xanh ngồi đối diện nhau, lại lạnh lẽo không có tâm trạng, dầu dĩ không vui. Được rồi, anh cũng đừng căng thẳng mặt mày như vậy, giờ tôi cũng không trách anh nữa rồi. Tiểu Phương ngửa đầu uống cạn ly rượu, lại rót một chén, lắc đầu nói. Em không trách thế nhưng Hà Na vẫn còn đang giận dỗi tôi đấy, hơn nữa bản thân tôi nhớ tới, trong lòng còn sợ hãi, nhỡ ra lúc đó Tòng Y thật lấy mạng Tào Vân Tuấn. Giờ Tào Vân Tuấn không phải là không có chuyện gì rồi sao, hơn nữa hắn cũng không truy cứu chuyện này, Hà Na không cần phải vậy. Hàn Xanh, tôi chỉ không muốn em oan ức. Oan ức? Trầm Hàn Xanh thong thả ung dung lật thịt nướng trên vỉ sắt. Nhưng tôi lại không thấy. Em thật không thấy oan sao? Người mình yêu nhất cứ như vậy tan biến không giải thích được, kết hôn không rõ, gả cho một thằng chồng cầm thú, sinh con, thậm chí, khi rõ chân tướng, ngay cả ly hôn cũng khó khăn. Tiểu Phương, nếu như anh yêu một người, anh mong muốn người kia toàn tâm toàn ý yêu anh không? Mong muốn người kia đặt anh ở vị trí đầu chứ? Tiểu Phương ngẩn ra, đó là đương nhiên, cho nên tôi không phải là oan ức, chỉ thất vọng thôi, Trầm Hàn Xanh thản nhiên nói. Có thể bởi vì tôi từ nhỏ bị người ta tổn thương cũng không thấy sao, cho nên tình yêu đối với tôi mà nói là lỗi lầm, mà tôi lại yêu ai thì xem họ còn quan trọng hơn tính mạng mình. Thế nhưng Tòng Y thì khác, cậu ấy sở hữu nhiều thứ hơn tôi, cho nên, lúc phải lựa chọn tôi lại là người. Là người bị buông bỏ. Buông bỏ? Tiểu Phương không giải thích được. Em đang nói việc Tòng Y mất trí nhớ. Tôi chỉ mong muốn cậu ấy yêu tôi, có thể yêu ích kỷ một chút. Duyệt Nhan khi đó sở dĩ có thể đả động tôi cũng là bởi vì em ấy yêu đủ ích kỷ. Quên đi, không nói những điều này nữa. Tiểu Phương trầm mặc một lát nói. Nếu như Tòng Y dám cùng Tào Vân Tuấn tranh quyền nuôi nấng Tuyết Nhi, thì vụ ly hôn tất nhiên sẽ là trường kỳ kháng chiến. Trầm Hàn Xanh rót cho mình ly rượu, khẽ nói. Nhanh, rất nhanh sẽ ly hôn, cậu ấy cũng sẽ được như ý nguyện. Ai, Hàn Xanh, em mới khỏe đã bao lâu đâu, đừng uống rượu chứ. Tiểu Phương đứng lên đoạt chén của nàng, lại cảm thấy nghi hoặc. Rất nhanh, làm sao em biết, sao đột nhiên em nắm chắc như vậy? Thì biết là biết, sao em, được rồi, đừng hỏi. Trầm Hàn Xanh chỉ lưỡi bò nướng trước mặt hắn. Không phải anh thích nhất cái này sao, ăn đi, kẻo nguội sẽ không ngon nữa. À, được, thư ký mang trên mặt nụ cười kính cẩn, một mạch dẫn Tào Vân Tuấn vào văn phòng tổng giám đốc. Ngồi trên bàn làm việc rộng lớn, là một cô gái trẻ tuổi, trên người mặc bộ Âu phục được may khéo léo hoàn mỹ, vừa ngửi, nút áo mở ra, ống tay áo vén lên, cảm thấy vô cùng cởi mở tùy ý, đột nhiên mái tóc xoăn tảo biển hơi bung lên một chút, đầu vẫn cúi thấp, chỉ thấy được cái trán trơn bóng. Tổng giám đốc luật sư Tào tới. Ừ, Trịnh Duyệt Nhan cũng không nâng mí mắt một chút, bỏ qua một bên văn kiện đã ký trong tay, dặn dò nói. Cô đem bản kê khai này đến phòng tài vụ đi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký cầm văn kiện yên lặng lui ra. Tào Vân Tuấn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, trên đường đi tới, hắn đã gọi vô số lần đến điện thoại Xuân Nhã, nhưng điện thoại di động vẫn tắt máy. Hôm nay Trịnh Duyệt Nhan coi hắn như không khí, hắn nhịn không được suy đoán này nọ, tâm trạng càng rối bời, đang cảm thấy thời gian bắt đầu gian nan, may mắn Trịnh Duyệt Nhan lại ngẩng đầu lên. À, biểu tỷ phu, anh đã đến rồi. Giọng nói của nàng tựa như mang theo chút kinh ngạc. Tào Vân Tuấn biết rõ nàng làm bộ làm tịch cũng không tiện nói ra, cười ngồi xuống đối diện nàng. Đúng vậy, tới được một lúc, nhìn quanh bốn phía một cái, thở dài nói. Duyệt Nhan, văn phòng của em, lần đầu anh tới đó, thật là chất. Phải rồi, Trịnh Duyệt Nhan hơi chuyển động ghế ra dưới thân, như vô tình nói. Mỗi lần tới đỉnh Thái, anh đều vì tìm ba, tất nhiên chỉ đi đến phòng làm việc ông ấy. Tào Vân Tuấn làm biết Trịnh Duyệt Nhan lợi hại, bất an giật giật thân thể trên ghế, lại nhìn chung quanh trang trí bày biện một chút, cười chuyển chủ đề. Thấy Dượng Bình thường đụng một chút trách mắng em, khua môi múa mép, nhưng mà cái gì tốt nhất ông ấy đều cho em. Trịnh Duyệt Nhan ngọt ngào cười, giọng nói nhẹ như lông vũ. Con gái làm bất mãn thì vẫn là con gái, người ngoài chào hỏi vui vẻ thì vẫn là người ngoài. Những lời này như một cây kim nhỏ khó nhìn ra, dễ dàng ghim vào cho Tào Vân Tuấn đau đớn, trong nháy mắt Tào Vân Tuấn cảm thấy máu tràn lên mặt, nhưng mà rất nhanh, hắn lập tức chấn định lại, cười ha ha nói. Đương nhiên rồi. Nói tới đây tựa hồ có một cơn lạnh ập đến, bầu không khí trở nên có chút cứng ngắc. Trịnh Duyệt Nhan nhìn Tào Vân Tuấn thật lâu, nhẫn nại trôi đi mất một chút, nụ cười cũng hơi thu lại, nàng chơi đùa với chiếc bút trong tay, bỗng nhiên mở miệng nói. Tào Vân Tuấn, ly hôn với biểu tỷ tôi đi. Vì sao? Tào Vân Tuấn hỏi ngược một câu, lại rất nguội lạnh nói. Anh yêu Tòng Y, yêu Trịnh Duyệt Nhan nhưng nghe chuyện hài, lại không cười ra, chỉ nhún vai. Đừng yêu, không được sao? Có lẽ cái khinh miệt trong giọng nói nàng đã tấn công Tào Vân Tuấn, bắp thịt trên mặt hắn rực rực, rốt cuộc không nhịn được nói. Tôi biết Xuân Nhã ở chỗ em. Ồ, Duyệt Nhan, chớ trêu chọc lòng vòng tôi, chúng ta cứ nói trắng ra. Tào Vân Tuấn trở nên kích động. Tôi gọi điện cho cô ta tắt máy, đi tới chỗ cô ta ở tìm, cũng không có, tôi biết hết thảy là em làm. Chỗ ở Trịnh Duyệt Nhan chớp chớp con ngươi bảo thạch lóe sáng, nghiêng thân về phía trước. Ý của anh, là lúc nãy anh đã đến ổ yêu của mình. Hèn gì qua đây lâu như vậy? Ổ yêu, được rồi, Duyệt Nhan, em cứ thỏa thích sỉ nhục dù sao cũng là tôi đáng đời. Tào Vân Tuấn không biết là bởi vì xấu hổ, hay là bởi vì kích động, vẻ mặt sưng lên. Thế nhưng, xin em đừng bảo tôi ly hôn, trước kia em giúp tôi, là thật không? Tôi biết mình làm sai, tôi biết Tòng Y dù sao vẫn là chị của em, nhưng... Nhưng Xuân Nhã là người khác đưa cho tôi cũng nhất thời bị mê hoặc. Hơn nữa, đó là lúc Tòng Y lạnh lùng với tôi, em cũng biết cô ấy đối xử với tôi thế nào, cô ấy. Cô ấy và cô Trầm Hàn Xanh kia chỉ là lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, không thể xua khỏi đâu. Em đừng bao giờ nói cho Dượng và mọi người, xin em. Chậc chậc, Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời tôi ghét nhất là xem nam nhân diễn bi kịch, anh diễn trước mặt dì Dượng tôi mới có hiệu quả, tôi nhìn chỉ thấy khôi hài, cho nên giữa hai chúng ta cũng không khỏi có chút đáng thương. Thành âm Tào Vân Tuấn ngưng lại theo lời nàng, trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng, qua một lúc lâu, mới nói. Duyệt Nhan, tôi nói tôi yêu Tòng Y, em bây giờ một chút cũng không tin. Tôi tin, tôi vẫn tin, coi như là bây giờ anh tìm hai ba cô ở bên ngoài như tôi cũng tin. Trịnh Duyệt Nhan khẽ nhếch khóe môi cười nhạt, đột nhiên vừa chuyển. Xe, nhà cùng với tất cả tài sản của hai người thuộc về anh, thêm 5 triệu tiền mặt Tuyết Nhi cho Tòng Y, anh vĩnh viễn rời khỏi thành phố này, thế nào? Tào Vân Tuấn sửng sốt kêu to. Em sỉ nhục tôi, em còn muốn rời khỏi nơi này. Được rồi, tôi thừa nhận tôi sỉ nhục anh. Trịnh Duyệt Nhan lại lơ đễnh dựa vào ghế ra một chút. Anh không đồng ý à? Tôi nhắc lại một lần, tôi yêu Tòng Y, sẽ không rời khỏi đây, sẽ không ly hôn, sẽ không buông Tuyết Nhi. Thành âm Tào Vân Tuấn phát ra cực kỳ lớn, làm phòng làm việc to rộng đang an tĩnh vang lên nghe cực kỳ chói tai. Ngón cái Trịnh Duyệt Nhan xoa xoa thái dương, khẽ thở dài. Biểu tỷ tôi thật sự rất đẹp, khiến người ta yêu, cũng không thể trách anh lưu luyến khó bỏ. Thế nhưng anh yêu chị ấy, chung quy rốt cuộc bản thân đã trải qua nhiều năm cùng chị ấy như vậy, còn có con rồi, cũng phải biết đủ chứ. Hơn nữa, bây giờ trong lòng chị ấy coi anh là thứ gì, lòng anh biết rõ. Anh có năng lực, có tướng mạo, có tiền, ly hôn chẳng lẽ còn sợ không có nữ nhân sao? Trên thế giới này, nữ nhân xinh đẹp hơn biểu tỷ lại không phải là không có, lại so với chị ấy còn trẻ hơn, hiện tại chị ấy cũng đã sắp 30 tuổi, không phải sao? Về phần đứa bé, lại không phải vấn đề, anh muốn sống kiểu gì mà không thể chứ, anh hoàn toàn có thể tìm một chỗ khác một lần nữa bắt đầu. Nói đến đây, Trịnh Duyệt Nhan tinh tế nhìn sắc mặt của Tào Vân Tuấn một chút, nói. Hôm nay tôi muốn giải quyết việc này dứt khoát với anh, giờ anh ưng thuận ngoại trừ Tuyết Nhi, cái gì cũng là của anh, còn có khoản tiền tôi cho, nếu bọn họ biết chỉ sợ anh một đồng cũng đừng hòng. Một đồng cũng đừng hòng, hừ, đang uy hiếp tôi sao? Trịnh Duyệt Nhan thản nhiên nói, tôi chỉ cần đem chuyện anh bên ngoài con nữ nhân cho ba biết, anh nghĩ còn được gì sao? Tào Vân Tuấn nghẹn họng, không phục nói, là người đều có lúc phạm sai lầm, huống hồ, Dượng cũng có nữ nhân bên ngoài. Anh lấy bản thân so với ông ấy, anh xứng sao? Trịnh Duyệt Nhan cười lạnh một tiếng, nói. Huống hồ ông ấy có là một chuyện, anh có là một chuyện khác, anh cho là ông ấy thích anh như vậy là bởi vì anh có năng lực. Bởi vì anh khiến ông ấy vui, bình thường đưa đồ đạc đắt giá cho anh, thậm chí còn cho anh tiền để anh xuất ngoại du lịch, thế nhưng những thứ hàng triệu. Vì sao ông ấy đưa xe, muốn viết tên Tòng Y, vì sao ông ấy cố ý muốn cho Tòng Y nhiều cổ phần công ty hơn? Vì sao lần trước tặng gì Dượng nhà, đều viết tên Tòng Y? Tào Vân Tuấn, anh là người thông minh, ông ấy đối với anh như vậy, chẳng qua là bởi vì thương yêu Tòng Y, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi, ở vài phương diện, nam nhân ích kỷ hơn nữ nhân nhiều lắm, ba tôi chắc chắn là loại người như vậy, ông ấy có thể bất chung với vợ, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác bất chung với con gái mình, ông ấy đối xử với Tòng Y còn tốt hơn con gái. Nếu như ông ấy biết việc này, anh có thể tự ngẫm hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tào Vân Tuấn lóe lên, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cắn răng nói. Tất cả mọi thứ đều là của tôi, hơn nữa không phải là 5 triệu, mà là 20 triệu, đây là bồi thường tôi mất con gái. Lời này hắn thốt ra, ngay cả Trịnh Duyệt Nhan cũng ngẩn ra. 20 triệu, đang nói đùa sao, 20 triệu, một đồng cũng không thể thiếu. Tôi đã thay đổi chủ ý, vẻ mặt Trịnh Duyệt Nhan lạnh xuống. 4 triệu, ba tôi đưa ra tất cả mọi thứ, còn Tuyết Nhi thuộc về Tòng Y, tài sản chung chia đôi, sau khi ly hôn anh lập tức biến khỏi thành phố này. Hiện tại là ai đang nói đùa vậy? Tào Vân Tuấn nổi cơn thịnh nộ, miễn cưỡng kềm chế, lạnh lùng nói. Tòng Y trước hết phải xin lỗi tôi, hơn nữa trước đó còn cố giết tôi không truy cứu trách nhiệm pháp luật, còn bằng lòng ly hôn như mong muốn, nhịn đau buông Tuyết Nhi, 20 triệu thật sự không coi là nhiều. Ha ha, Trịnh Duyệt Nhan xoay xoay cây bút giận dữ cười đáp. Tào Vân Tuấn, tôi không muốn làm lớn chuyện, cân nhắc mãi mới quyết định nhân từ, ai ngờ anh đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Tào Vân Tuấn hướng thân thể về phía trước, hai tay chống trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng nói. Nếu em không thỏa mãn, vậy thôi, chỉ là dù cho Dượng biết tôi cũng không sợ, cùng lắm thì gặp nhau trên tòa án. Đừng quên trên người tôi bây giờ còn có một vết thương đấy, lại đừng quên tôi là một luật sư. Hơn nữa trong tay tôi có nhược điểm của các người, ai cũng đừng hòng cướp Tuyết Nhi từ chỗ tôi. Nhược điểm gì? Trịnh Duyệt Nhan khẽ động chân mày lá liễu, không tự chủ kéo dài thanh âm. Ảnh chụp, hay CD, nhà anh không phải là bị trộm rồi sao? Ngay cả văn phòng sở luật sư cũng bị đốt rồi mà. Thân thể Tào Vân Tuấn chấn động, sắc mặt trắng bệch, hắn lui về sau một bước cắn răng nói. Là cô tìm người làm, cô cho đốt phòng làm việc của tôi, còn vào nhà tôi ăn cắp. Là cô, tôi, Trịnh Duyệt Nhan đang muốn nói, khóe mắt lại phát hiện vị trí tay trái hắn đã thay đổi, đang từ bên người chậm rãi trượt vào túi, nàng nở nụ cười, quan sát một chút tình hình chung quanh, nói ra khỏi miệng cái khác. Vừa nãy vào cửa có nhìn thấy vài người đứng ở cửa hay không? Đều là bảo vệ của tôi, ta phòng làm việc này có nhiều tài liệu và văn kiện quý cơ, biểu tỷ phu, cho dù là anh, nếu như không cẩn thận cầm đi một hai cái, anh bước ra không nổi cổng công ty tôi đâu, e rằng gãy tay gãy chân là nhẹ. Nói rồi ánh mắt của nàng rời xuống, nhìn về phía túi quần tây bên trái hắn, tay Tào Vân Tuấn không khỏi co rúm lại, chậm rãi từ trong túi vươn ra, Trịnh Duyệt Nhan không nói gì, mỉm cười nhìn hắn, thế nhưng biểu cảm hàm ý uy hiếp lại rõ ràng. Tào Vân Tuấn bị nàng nhìn sợ hãi, hồi tưởng lại lúc nãy ở cửa ra vào thấy mấy người cao to, chóp mũi không khỏi thấm ra vài giọt mồ hôi lạnh, lập tức lấy điện thoại di động ra, yên lặng tắt đi. Cách chương.